Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1629, tự mình chỉ huy. 1. Hôm nay thật không dễ gì bắt được một cơ hội, bọn họ tự nhiên đều khát vọng đánh bại Tả Kỵ quân, đoạt lấy một phần công lao này, đề cao danh tiếng của bọn họ. Vị tướng quân nào bằng lòng dẫn đầu xuất chiến đây? Lâm Cẩm sau khi cổ vũ mọi người một phen, cười tủm tỉm hỏi mọi người. Đại tướng quân, ta nguyện dẫn bộ hạ đoạt lấy thành Bắc An, tăng uy danh Hổ Nha quân ta. Phó tướng Lý Tư Viễn lập tức ôm quyền đi ra, tràn đầy tự tin. Tướng lĩnh khác thấy Lý Tư Viễn chủ động xin chiến, bọn họ đều không dám hé răng. Lý Tư Viễn này chính là một viên lão tướng rất có thâm niên, Lý gia lại là tướng môn thế gia của Phục Châu. Bọn họ tự nhiên không muốn đi đoạt nổi bật của Lý Tư Viễn, vô duyên vô cớ đi đắc tội Lý Tư Viễn. Hơn nữa, Tả Kỵ quân vẫn có sức chiến đấu nhất định. Công thành không thể so với giả chiến, có thể trong một đợt đánh hạ hay không, trong lòng bọn họ cũng không tự tin, cho nên muốn để Lý Tư Viễn đi thử hư thật một chút. Lý lão tướng quân dũng mãnh vô song, ta thấy nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Tả Kỵ quân này không chịu nổi một đòn, nói không chừng chúng ta giữa trưa có thể đi vào thành ăn cơm trưa đó. Mọi người khen tặng một phen đối với lão tướng quân Lý Tư Viễn, không có ai đi dám tranh đoạt với hắn một phần công lao này. Tốt! Lý lão tướng quân đã chủ động xin đi giết giặc, vậy ta liền đáp ứng. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm cười tủm tỉm nói, vậy một trận này, liền do Lý lão tướng quân dẫn bộ hạ đến đánh. Ta cùng các vị tướng quân ở nơi này áp trận trợ uy cho ngươi. Đa tạ đại tướng quân thành toàn. Phó tướng Lý Tư Viễn càng già càng dẻo dai, nhếch miệng cười lên. Rất nhanh, phó tướng Lý Tư Viễn liền dục ngựa về tới bản trận, đám người tham tướng, giáo úy nghe lệnh từ hắn bắt đầu tụ lại. Lý Tư Viễn nhìn mọi người một lần, nói, các ngươi đều nghe rõ cho ta. Đại tướng quân mang công lao công thành nhường cho chúng ta. Các bộ binh mã khác đều ở bên cạnh nhìn đó. Các ngươi đều phải lấy ra sức bố mẹ cho ta, toàn lực tấn công mãnh liệt, đánh vào thành Bắc An, đoạt lấy một phần công lao này. Lý Tư Viễn cau mày nói, nếu ai dám khiếp chiến, sợ chiến, nổi trống mà không tiến lên, vô luận là ai, đều quân pháp nghiêm trị không tha. Phó tướng đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định dốc sức tử chiến, đánh hạ thành Bắc An. Tất cả mọi người đều sĩ khí cao vút, đều tỏ vẻ nhất định sẽ dốc sức tấn công mãnh liệt. Tốt lắm, Lý Kỳ, dẫn bộ hạ làm tiên phong. Lý Tư Viễn điểm tên con mình. Rõ. Lý Kỳ này là con hắn, hôm nay đã đảm nhiệm chức tham tướng. Một lần này tấn công Đông Nam Tiết Độ Phủ, nếu có thể lập công lớn, về sau liền có thể tiếp vị trí của hắn. Ngoài thành Bắc An, đại quân tập hợp. Phục Châu quân khổng lồ hàng ngũ nghiêm ngặt, trong không khí tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Thùng. Trống trận gõ vang như sấm, vang vọng thiên địa. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trận nặng nề gõ có tiết tấu, máu trong xương cốt tướng sĩ hai bên đang ở chiến trường cũng theo đó sôi trào lên. Phục Châu quân trận khổng lồ chậm rãi di động. Chỉ thấy từng gã dân phu điều động đến đẩy máy bắn đá lắp ráp suốt đêm, ra sức đẩy về phía trước. Các binh sĩ cầm nỏ của Phục Châu quân nâng nỏ bắt giác ngưu khổng lồ, chậm rãi tiến về phía trước, mũi tên nỏ bén nhọn đằng đằng sát khí. Phía sau nỏ binh còn lại là từng gã cung binh Phục Châu quân tay cầm cung cứng, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Dưới khoảng trời này trừ tiếng trống nặng nề kia, chỉ còn lại tiếng bước chân chỉnh tề mạnh mẽ kia. Các tướng sĩ thân vệ doanh Tả Kỵ quân thủ vệ ở trên tường thành Tây cảm nhận được lực áp bách mạnh mẽ ập đến từ trước mặt, hít thở cũng trở nên dồn dập. Trong một chỗ lầu quan sát cao ngất tường thành Tây, Trương Vân Xuyên vị Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ này xuyên qua lỗ bắn tên, quan sát tình huống bên ngoài. Chỉ thấy ngoài thành lượng lớn Phục Châu quân đang hướng bọn họ đẩy mạnh, chỉ máy bắn đá đã có trên 100 cái. Thang của Phục Châu quân càng ước chừng có mấy trăm cái, số lượng nhiều, làm người ta da đầu phát tê. Truyền lệnh cho Tống Điền, bảo hắn đừng ngồi chờ chết, ngây ngốc chờ bị đánh. Trương Vân Xuyên xoay người phân phó, bảo máy bắn đá Ưng Tự Doanh chúng ta bắn ra trước một ít tảng đá cùng dầu hỏa, đè nén một chút sự kiêu ngạo của Phục Châu quân. Bây giờ Phục Châu quân đại binh tiếp cận, hôm nay lại bày ra một bộ tư thế dốc cả ổ tấn công mãnh liệt. Tướng sĩ Tả Kỵ quân thủ vệ ở tuyến đầu áp lực tâm lý rất lớn, Trương Vân Xuyên cảm thấy rất cần thiết chủ động đả kích kẻ địch, nâng cao sĩ khí. Hắn từ một đại sơn tặc vinh thăng làm Đông Nam Tiết độ phủ phòng ngự phó sứ, trở thành hãn tướng trong miệng mọi người. Nhưng chỉ có trong lòng bản thân Trương Vân Xuyên rõ, mình cũng là ở trong chiến tranh học đánh trận mà thôi. Trừ lúc trước cùng phản quân Cố Nhất Chu có chiến đấu quy mô lớn như vậy, đây vẫn là lại một lần hai quân đối trận quy mô lớn hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải. Tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn tự nhiên không yên tâm Tống Điền. Tống Điền này ngày thường thao luyện nắm bắt rất khá đối với thân vệ doanh, công việc các phương diện cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nhưng so với đám người Tào Thuận mà nói, hắn còn thiếu kinh nghiệm một mình đảm đương một phía. Càng thiếu hơn là đối mặt nhiều quân chính quy trang bị hoàn mỹ như vậy đối chiến. Trương Vân Xuyên tự nhiên không dám mang toàn bộ thẻ cược đều đặt ở trên người Tống Điền, vì thế tránh ở trong lầu quan sát, tự mình tọa trấn. Cùng lúc đó, tướng lĩnh giáo úy trở lên cùng tham quân của Tả Kỵ quân, giờ phút này ở lại bên người Trương Vân Xuyên. Một lần này giao chiến quy mô lớn là một lần cơ hội quan sát rất tốt, Trương Vân Xuyên cũng mang theo bọn họ bên người. Hy vọng học tập khoảng cách gần đối với thủ thành như thế nào, phòng ngự như thế nào. Trương Vân Xuyên hạ đặt mệnh lệnh, Tống Điền tọa trấn thành lâu chỉ huy lập tức thấy được cờ tín hiệu. Tống Điền vị giáo úy này lần đầu tiên đối mặt trận thế lớn như vậy, trong lòng còn có chút khẩn trương. Ở sau khi được Trương Vân Xuyên bày mưu đặt kế, không có chần chờ, quyết đoán hạ đặt mệnh lệnh chủ động công kích. Truyền hiệu lệnh ta, máy bắn đá bố trí ở trên đầu tường nhắm cung binh cùng máy bắn đá của bọn hắn cho ta, đồng loạt bắn 3 lần. Đè ép một chút kiêu ngạo uy phong của bọn hắn. Vâng. Truyền lệnh binh trên đầu tường cầm cờ lệnh đang ra sức vung cờ lệnh. Máy bắn đá bố trí ở trên tường thành Tây có hơn 30 cái. Phụ trách thao tác máy bắn đá là Ưng Tự Doanh trực tiếp lệ thuộc phủ đại đô đốc Tả Kỵ quân. Ưng Tự Doanh này là một mũi bộ đội chiến lược đánh xa mới xây dựng. Trương Vân Xuyên mang máy bắn đá, xe công thành. Lượng lớn vũ khí hạng nặng kế thừa từ Tả Kỵ quân ban đầu cùng với mới chế tạo giao hết cho bọn họ. Ưng Tự Doanh ở trong Tả Kỵ quân cảm giác tồn tại rất yếu, nhưng bọn họ có được lượng lớn thợ thủ công, chỉ máy bắn đá hạng nhẹ đã có hơn 150 cái. Trừ máy bắn đá hạng nhẹ, bọn họ còn có hơn 20 chiếc máy bắn đá hạng nặng, có được hơn 30 chiếc nỏ bát giác ngưu các vũ khí hạng nặng. Bọn họ đã không am hiểu đánh thành, cũng không am hiểu buôn tập, bọn họ đại đa số thời điểm đều ở trong doanh địa thao luyện như thế nào thuần thục sử dụng các loại vũ khí hạng nặng. Một lần này nghênh chiến phục châu quân, vẫn là lần đầu tiên Ưng Tự Doanh bọn họ tham dự thực chiến thật sự. Bọn họ bây giờ chia làm hai bộ phận, một bộ phận bố trí ở trên tường thành, một bộ phận khác thì bố trí ở trong thành. Máy bắn đá bố trí ở trên tường thành cách mỗi một đoạn liền lắp đặt một cái, bọn họ ném bắn có tảng đá, vò sành chứa đầy dầu hỏa các thứ. Chuẩn bị. Bắn. Theo quan quân Ưng Tự Doanh lạnh lùng quát lên, bàn kéo buông ra. Từng khối đá lớn nặng mười mấy 20 cân ở dưới lực lượng thật lớn, cao cao hướng về ngoài thành bắn ra. Phục châu quân ngoài thành đang ở trong tiếng trống trận có tiết tấu ngẩng đầu bước về phía trước đẩy mạnh. Bọn họ đột nhiên nghe được tiếng xé gió. Có dân phu đẩy máy bắn đá tiến lên phía trước thấy được tảng đá phóng đại trong mắt, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ầm ầm. Một khối đá nặng hơn 20 cân đổ ập xuống, một chiếc máy bắn đá của Phục Châu quân bị đập trúng. Chỉ nghe, ầm, một tiếng vang lớn, một chiếc máy bắn đá này của Phục Châu quân tan xác ngay tại chỗ, bộ kiện bắn tung tóe ra chung quanh. Ầm. Có tảng đá đánh hụt, nặng nề rơi vào trong bùn đất nhất thời bị đập lõm vào một cái hố to. Đối mặt từng tảng đá lớn từ đầu tường ném bắn đến, Phục Châu quân ngoài thành mới vừa rồi còn diễu võ dương oai ép về phía trước nhất thời trở nên hỗn loạn. Ở trong tiếng kêu hoảng sợ ầm ĩ cùng tiếng thét chói tai, có không ít dân phu phụ trách đẩy máy bắn đá bối rối chạy về phía sau. Ầm ầm. Ầm ầm. Tảng đá nặng nề không ngừng đập rơi xuống. Có binh sĩ Phục Châu quân còn chưa làm ra phản ứng, cả người đã bị tảng đá đập trúng, nửa thân thể nhất thời không còn nữa. Còn có một số tảng đá từng mài, sau khi rơi xuống đất bật lên cao cao. Dưới lực đánh thật lớn, hơn 10 binh sĩ Phục Châu quân bị tảng đá đập trúng, bọn họ từng người nằm trên mặt đất, máu thịt be bét. Tả Kỵ quân thủ vệ đầu tường chủ động phát động công kích. Chỉ phóng 3 vòng máy bắn đá, đã tạo thành không ít thương vong cùng hỗn loạn cho Phục Châu quân ngoài thành tiến công. sĩ khí dâng trào bọn họ tụ tập lên, cũng bị tảng đá đánh cho vỡ nát. Chạy loạn kêu loạn, chém. Tả kỵ quân chủ động khởi xướng công kích, khiến đội ngũ tiến công của bọn họ tràn đầy thương vong hỗn loạn, điều này làm tham tướng Phục Châu quân Lý Kỳ sắc mặt xanh mét. Hắn giục ngựa xông lên trước, vung đao chém giết vài binh sĩ cùng dân phu sợ chiến rút lui về phía sau, giận không kiềm chế nổi. Tả kỵ quân vạn thắng. Tả kỵ quân vạn thắng. Máy bắn đá đã kích tạo thành thương vong cùng hỗn loạn cho Phục Châu quân. Điều này làm tướng sĩ Tả kỵ quân thân vệ doanh thủ vệ ở trên tường thành sĩ khí cao vút. Bọn họ ai cũng vung binh khí, bộc phát ra tiếng hô rung trời, khí thế kinh người. Thổi kèn, tiến công. Lý Kỳ vốn là muốn triển khai trận thế lại công thành, nhưng Tả kỵ quân chủ động khiêu khích, khiến hắn rất tức giận. Ô! Tiếng kèn tiến công vang lên to rõ. Các máy bắn đá, cung binh mới vừa rồi còn cất bước chân chỉnh tề đẩy về phía trước cũng bất chấp đội hình. Bọn họ ở dưới hiệu lệnh từ quan quân của mình, nhanh chóng đẩy về phía trước. Sau khi bọn họ đến tuyến đầu, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí hai cánh. Theo sát sau đó đao thuẫn binh cùng trường mâu binh của Phục Châu quân cũng bất chấp đội hình, bọn họ nâng từng chiếc thang, ùa lên. Máy bắn đá, nhắm ngay đầu tường đánh cho ta. Cung nỏ không cần thất thần, áp chế đầu tường cho ta. Tham tướng Phục Châu quân Lý Kỳ đích thân tới tuyến đầu, hắn cưỡi ở trên chiến mã, xoay vòng vòng tại chỗ, lớn tiếng hạ đạt một rồi lại một mệnh lệnh. Dựng thang cho ta. Tiếng trống trận càng lúc càng dồn dập, tiếng kèn vang vọng trong thiên địa. Máy bắn đá đầu tường đã không đồng loạt bắn nữa, bọn họ đều tự ở dưới thập trưởng chỉ huy, hướng ngoài thành công kích. Máy bắn đá Phục Châu quân ngoài thành cũng rất nhanh bắt đầu rít gào. Ngoài thành Bắc An tiếng hô giết rung trời, vô số mũi tên hàng quang lập lòe tựa như hạt mưa rơi xuống. Phốc phốc. Một binh sĩ Phục Châu quân đang hò hét xông về phía trước đột nhiên thân thể khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn, mấy mũi tên mạnh mẽ đã hung hăng đâm vào thân thể hắn, đuôi mũi tên tan mất lực đạo còn đang rung lên. Gã Phục Châu quân này không có giáp, mũi tên dễ dàng tạo thành thương tổn thật lớn cho hắn. Phốc. Binh sĩ Phục Châu quân này cảm giác lực lượng toàn thân như bị rút ra, hắn đứng không được, ngã cắm xuống đất. Hắn giãy giụa, rất nhanh đã co giật hai cái, chết ngay tại chỗ. Bịch. Lại một binh sĩ Phục Châu quân ngã xuống bên cạnh hắn, mặt binh sĩ Phục Châu quân này bị một mũi tên xuyên qua, mặt đầy máu tươi. A. Lại một binh sĩ Phục Châu quân ngã xuống bên cạnh bọn họ, đùi binh sĩ Phục Châu quân này bị một mũi tên đâm vào, hắn ôm chân phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, lại có mấy mũi tên từ trên trời giáng xuống. Binh sĩ Phục Châu quân bị thương này co giật hai cái, đầu lệch đi, tắt thở. Xông, xông lên cho ta. Quan quân Phục Châu quân vung trường đao hò hét hàng cả giọng. Các binh sĩ Phục Châu quân đang liều mạng xung phong, bọn họ thở hổn hển, mắt đỏ bừng. Nhưng mũi tên tựa như hạt mưa rơi xuống, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã ở trên đường xung phong. Tiếng kêu thảm thiết lúc trầm lúc bổng, các thương binh kia ở đau đến lăn lộn trên mặt đất, mùi máu tươi nồng đậm đang tràn ngập. Trên tường thành Tây, mấy chục cái thang tựa dày đặt vào trên tường thành. Các binh sĩ tinh nhuệ Phục Châu quân mặc giáp kia kẹp trường đao ở bên hông, hai tay bắt lấy thang, từng gã đang anh dũng trèo lên. Ầm. Có tảng đá từ đầu tường hung hăng đập xuống. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, có binh sĩ Phục Châu quân bị đập vỡ đầu chảy máu, từ trên thang ngã xuống. Rất nhiều cung binh Phục Châu quân tới gần hướng đầu tường bắn tên. Có binh sĩ Tả kỵ quân vừa dùng trường mâu mang một gã binh sĩ Phục Châu quân tới gần đầu tường đâm ngã khỏi tường thành. Nhưng một mũi tên đột nhiên đến, hung hăng chui vào mắt hắn. A. Binh sĩ Tả kỵ quân này ngã ngửa xuống đất, trong kẻ ngón tay ôm mắt máu tươi ồ ồ chảy ra. Nâng xuống. Một thập trưởng Tả kỵ quân nhìn đồng bạn ngã xuống đất, vươn cổ rống to. Hai binh sĩ Tả kỵ quân tiến lên, nâng lên binh sĩ Tả kỵ quân bị thương này muốn chuyển xuống dưới thành. Nhưng mới đi chưa được hai bước, ầm, một tiếng vang lớn, máy bắn đá ngoài thành ném một tảng đá đập trúng bọn họ, ba người ngay lập tức bị đập máu thịt mơ hồ, chết ngay tại chỗ. Tường thành Tây thành Bắc An, hai bên triển khai một hồi công phòng chiến thanh thế to lớn. Phục Châu quân ở dưới máy bắn đá, cung nỏ yểm hộ, như thủy triều hướng về đầu tường công kích. Cửa thành Tây cũng bị va đập vang ầm ầm, bùn đất rào rào rơi xuống. Tướng sĩ Tả kỵ quân thân vệ doanh thủ vệ ở nơi này liều mạng phản kích, thương vong hai bên đang nhanh chóng kéo lên. Xuyên qua lỗ bắn tên nhìn thấy cảnh tượng phía trước bên kia máu thịt bay tứ tung, tướng lĩnh cao tầng Tả Kỵ quân tránh ở trong lầu quan sát xem cuộc chiến đều vẻ mặt ngưng trọng. Dù là bọn họ đều từ trên chiến trường chém giết đi ra, nhưng đối mặt công thành chiến thảm thiết như thế, bọn họ rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên. Các ngươi nhìn cho rõ. Trương Vân Xuyên chỉ vào chiến trường tiếng hô giết rung trời kia, tiến hành chiến trường dạy học đối với đám người Tào Thuận, Lương Đại Hổ, Bàn Bưu. Các ngươi không chỉ cần học được thủ thành như thế nào, còn cần xem thêm một chút Phục Châu quân là công thành như thế nào. Trương Vân Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói, đợi sau khi trận chiến này kết thúc, các ngươi mỗi người đều phải viết cho ta một phần tổng kết kinh nghiệm giao cho ta. Rõ. Đang lúc Trương Vân Xuyên nói chuyện với đám người Tào Thuận, Lương Đại Hổ chỉ vào bên ngoài nói, không ổn, chó con Phục Châu công lên rồi. Mọi người dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt nhìn về phía Lương Đại Hổ chỉ tay. Chỉ thấy ở trên một đoạn tường thành, có vài tên binh sĩ Phục Châu quân mặc tỏa tử giáp đã xông lên đầu tường. Mấy binh sĩ Tả Kỵ quân lao lên ý đồ vây giết bọn hắn, bịt lại chỗ hổng này. Nhưng trường đao trường mâu của binh sĩ Tả Kỵ quân rơi ở trên thân binh sĩ Phục Châu quân, đều bị tỏa tử giáp trên người bọn họ chặn đại bộ phận thương tổn. Ngược lại mấy binh sĩ Tả Kỵ quân này chỉ có hai người mặc giáp da, mấy người khác đều mặc quân phục màu đen, nhưng không phân phối giáp trụ. Chỉ thời gian mấy nhịp thở, vài tên Tả Kỵ quân vây công lên đều bị lần lượt chém giết ngay tại chỗ. Mấy binh sĩ Phục Châu quân này cũng chưa nhân cơ hội xông pha bừa bãi, ngược lại dựa lưng vào lỗ châu mai phòng ngự ngay tại chỗ. Ở phía sau bọn hắn có hai cái thang, rất nhanh lại có hơn 10 binh sĩ Phục Châu quân theo chỗ hổng mở ra tràn lên. Binh sĩ Tả Kỵ quân hai bên sau khi thấy thế, ở dưới một tên đội quan chỉ huy, ý đồ đoạt lại nơi này. Nhưng theo binh lực hai bên đều bị điều động đi vồ giết Phục Châu quân. Dẫn tới phòng tuyến hai bên cũng lung lay sắp đổ, không ngừng có binh sĩ Phục Châu quân nhảy lên tường thành, hai bên lâm vào hỗn chiến. Nhìn càng lúc càng nhiều Phục Châu quân mang một lỗ thủng phòng tuyến này xé rộng ra, đám người Lương Đại Hổ đều lòng nóng như lửa đốt. Giờ phút này Tả Kỵ quân thân vệ doanh giáo úy Tống Điền đang dẫn người ở thành lâu tác chiến. Bọn họ mang từng vò dầu hỏa theo đó đổ xuống, mấy cây đuốc ném tới lỗ cửa thành. Chỉ thấy lửa lớn bốc lên ngập trời, hơn trăm tên Phục Châu quân nâng trùy hút thành nhất thời bị thiêu đốt tới mức da tróc thịt bong. Tống Điền vị giáo úy này chỉ để ý dẫn người thu thập kẻ địch hút cổng thành, lại chưa chú ý tới phòng tuyến tường thành có một chỗ lung lay sắp đổ. Tống Điền thân là giáo úy, hắn cần không phải tự mình ra trận chém giết. Trương Vân Suy nói với mọi người phía sau, các ngươi phải nhớ kỹ giáo huấn này, các ngươi thân là tướng lĩnh, cần là thống lĩnh toàn cục, phụ trách điều phối chỉ huy binh lực. Các ngươi cần chú ý mọi lúc tình thế biến hóa của toàn bộ chiến trường, làm ra kế sách ứng đối. Bây giờ chỉ có một đoạn tường thành bị Phục Châu quân công lên. Lúc này không thể hoảng hốt tay chân. Binh mã hai bên không nên động, nếu động, rất dễ dàng toàn tuyến sụp đổ. Trương Vân Xuyên nhìn thấy một đoạn tường thành kia đã có ước chừng hơn trăm tên Phục Châu quân xông lên rồi. Tả Kỵ quân ban đầu thủ vệ ở nơi đó chết hơn phân nửa, đang bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Truyền lệnh, bảo toàn bộ tướng sĩ bảo vệ tốt khu vực của mình, đừng kinh hoảng, cũng không cần đi tiếp viện. Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, vung cờ lệnh, bảo đội dự bị thân vệ doanh điều một đội nhân mã qua bên kia, đuổi Phục Châu quân xuống. Vâng. Trương Vân Xuyên vẫn luôn chú ý thế cục toàn bộ chiến trường, cho nên vấn đề giáo úy Tống Điền chưa phát hiện, hắn lập tức bổ cứu. Ở sau khi nghe được quân lệnh, các tướng sĩ Tả Kỵ quân muốn điều động binh mã đi tiếp viện đoạn bên cạnh chưa đi chi viện quân đội bạn. Bọn họ cố thủ ở khu vực của mình, không ngừng ngăn chặn Phục Châu quân ý đồ trèo thành. Tuy ở cách bọn họ không xa, Phục Châu quân đang không ngừng xung phong chém giết mở rộng chiến quả, mắt thấy sắp lao tới. Nhưng quân lệnh như núi, bọn họ vẫn ổn định đầu trận tuyến. Mau, mau. Khi trong lòng bọn họ lo lắng, chỉ thấy Tả Kỵ quân đô úy Mạnh Bằng dẫn hơn 200 Tả Kỵ quân xuyên qua chiến trường tên bay tứ tung, lao về phía này Phục Châu quân. Đao thuẫn binh ở phía trước, trường thương binh theo sát sau đó, cung nỏ sau bắn tên cho ta. Hướng phía trước ép cho ta, đuổi bọn hắn đi xuống. Đô úy Mạnh Bằng nhìn Phục Châu quân phía trước đã chiếm lĩnh một đoạn ngắn tường thành, rút đao rống to. Giết! Hơn 200 binh sĩ Tả Kỵ quân hợp thành một đội hình nghiêm mật, hướng về Phục Châu quân lao lên. Tấm khiên trong tay binh sĩ phía trước hợp thành một bức tường khiên, không ngừng ép về phía trước. Các cung thủ kia thì không ngừng dương cung cài tên, bắn chết từng gã Phục Châu quân. Phục Châu quân ý đồ ổn định đầu trận tuyến, nhưng đối mặt Tả Kỵ quân vồ ngược, đội ngũ bọn hắn bị ép cho liên tiếp lui về phía sau. Chết! Đô úy Mạnh Bằng đột nhiên nện tấm khiên ở trên người một gã Phục Châu quân mặc tỏa tử giáp trước mặt. Binh sĩ Phục Châu quân kia bị hút cho đứng không vững, ngửa mặt ngã xuống trong đống xác. Mạnh Bằng ép người lên, nện tấm khiên ở trên mặt hắn, binh sĩ Phục Châu quân kia kêu thảm một tiếng, máu mũi đầm đìa. Phật! Ánh đao sáng như tuyết hiện lên, trường đao của Mạnh Bằng chặt đứt đầu binh sĩ Phục Châu quân này. Từng binh sĩ Tả Kỵ quân tay cầm đao thuẫn rút đao xung phong chém giết, chỉ một lát sau, Phục Châu quân xông lên đầu tường đã bị dọn dẹp sạch sẽ như bổ dưa thái rau. Làm giáo úy Tống Điền chú ý tới đến bên này thiếu chút nữa bị Phục Châu quân đột phá tình huống thời điểm, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới ý thức được, năng lực nắm giữ toàn cục, vì cơ ứng biến trên chiến trường của mình vẫn là quá non nớt một chút. Đô úy Mạnh Bằng dẫn dắt đội dự bị đoạt lại một đoạn tường thành này, bọn họ một đội dự bị này thay thế thủ vệ vốn thương vong thê thảm nặng nề, trấn giữ nơi này. Phục Châu quân lại tấn công mãnh liệt vài chỗ đối với nơi này, đều trụi lông mà về. Phục Châu quân tấn công mãnh liệt cả buổi sáng đối với thành Bắc An, nhưng lại trước sau không thể đánh lên đầu tường. Tiếng kèn rút lui vang lên, các binh sĩ Phục Châu quân đã cạn kiệt tinh lực như được đại xá, rút lui như thủy triều. Trên chiến trường khói đen cuồn cuộn, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Cờ xí gãy, binh khí tàn phá tùy ý có thể thấy được. Trong không khí tràn ngập mùi da thịt cháy khét cùng mùi máu tươi nồng đậm, làm người ta buồn nôn. Phục Châu Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm cùng một đám tướng lĩnh vẫn luôn ở phía sau xem cuộc chiến. Nhưng trên mặt bọn họ đã không còn nụ cười thoải mái lúc trước, ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đại tướng quân, Tả Kỵ quân trong thành Bắc An này đánh rất dũng mãnh. Sao ta thấy bọn hắn không giống một mũi quân đội bị lưu lại cản phía sau, mà như là tinh nhuệ Tả Kỵ quân vậy? Theo lý thuyết Tả Kỵ quân chuẩn bị rút về phía Hải Châu, sĩ khí nên hạ thấp mới đúng nha. Nhưng Tả Kỵ quân trong thành Bắc An này lại mỗi kẻ giống như gà chọi, thế mà ở nơi này liều mạng với chúng ta, quá không bình thường. Phó tướng Tằng Tuấn thấy quân đội bọn hắn đánh cả một buổi sáng lại trụi lông mà về, trong lòng hắn cũng nói thầm. Theo lý thuyết Tả Kỵ quân biết được Quan Châu Tiết Độ Phủ muốn tham gia trận chiến này. Quân đội bọn họ lưu lại cản phía sau đó chính là một mũi quân đội có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, ý tứ một chút là được, không cần thiết liều mạng. Nhưng bây giờ một mũi Tả Kỵ quân này ở lại thành Bắc An ngăn cản bọn hắn thế mà đánh ra khí thế chủ lực, điều này thực sự khiến hắn bất ngờ. Trong lòng Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm cũng có chút khó hiểu. Tình báo biểu hiện, Tả Kỵ quân hôm nay ngưng lại ở thành Bắc An binh lực cũng không nhiều, đều là một ít nhóm bộ đội nhỏ phô trương thanh thế mà thôi. Mục đích của bọn họ chính là vì bám trụ đại quân mình, yểm hộ chủ lực của Trương Đại Lang rút về phía Hải Châu. Nhưng đánh cả buổi sáng, hắn phát hiện một mũi đội ngũ phô trương thanh thế này, thế mà đánh cho bọn hắn nửa bước khó tiến, điều này khiến hắn có chút buồn bực. Tả Kỵ quân này lợi hại như vậy sao, đại tướng quân, ta trái lại cảm thấy một mũi Tả Kỵ quân này cũng không phải tinh nhuệ gì, chẳng qua là một mũi tàn quân đã không có đường lui, ngoan cố chống cự mà thôi. Tham quân Chu Gia Thụ giải thích, một mũi Tả Kỵ quân này bị Trương Đại Lang lưu lại cản phía sau, bọn hắn khẳng định biết được mình hữu tử vô sinh. Trương Đại Lang khẳng định là hứa hẹn cho bọn hắn cái gì, hoặc là nắm giữ gia quyến của bọn hắn, cho nên bọn hắn lúc này mới liều mạng ngăn cản chúng ta. Chúng ta chỉ cần tấn công mãnh liệt một trận nữa, bọn hắn nhất định khó có thể chống đỡ. Đại tướng quân Lâm Cẩm đồng ý gật gật đầu. Cái giải thích này mặc dù có chút gượng ép, nhưng hắn cũng biết, khi một mũi quân đội không để ý sinh tử, thật sự sẽ bùng nổ sức chiến đấu cường đại. Nhưng thành Bắc An rất quan trọng, bọn họ phải nhổ được một cái đinh này. Chiếm lĩnh thành Bắc An, vậy bọn họ một lộ đại quân này còn có lô cốt đầu cầu tiến có thể công, lui có thể thủ. Đồng thời thành Bắc An là một trong hai tòa thành lớn cảnh nội Trần Châu. Chỉ cần nơi này bị bọn hắn đánh hạ, sĩ khí bọn hắn sẽ tăng vọt. Cùng lúc đó, cũng có thể mang theo uy thế đại thắng, Nam Hạ đánh chiếm thành Kiến An. Truyền lệnh cho Lý Phó Tướng, bảo bọn họ sau khi ăn cơm trưa, tiếp tục công thành, hôm nay cần phải hạ được thành Bắc An. Tác chiến một buổi sáng chưa lấy được chiến quả, Lâm Cẩm cũng chưa nói gì. Hắn biết được công thành chiến không thể so với giả chiến, công thành vốn đã không dễ dàng. Nếu không phải thành Bắc An quá quan trọng, hắn thậm chí muốn vòng qua thành Bắc An, đuổi bắt đại đội ngũ rút lui của Trương Đại Lang. Nhưng hắn cảm thấy Tả Kỵ quân trong thành Bắc An binh mã không nhiều, bọn hắn có mấy vạn đại quân, rất nhanh có thể đoạt lấy, không chậm trễ mất bao nhiêu thời gian. Khi Phục Châu quân dừng tiến công, nắm chặt thời gian ăn cơm trưa, bổ sung thể lực. Trên tường thành Tây thành Bắc An, các tướng sĩ Tả Kỵ quân cũng siêu siêu vẹo vẹo dựa lưng vào tường thành ngồi xuống. Các dân phu đưa đồ ăn nóng hôi hổi lên đầu tường, lại mang từng người bị thương cùng thi thể tử vong nâng xuống. Bọn họ đang bận rộn bổ sung tiêu hao tên, hòn đá, dầu hỏa, các loại vật tư cho đầu tường, bận đến mức chân không chạm đất. Trương Vân Xuyên vị Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ này cũng đi ra khỏi lầu quan sát, tự mình trèo lên thành nói chuyện với giáo úy Tống Điền. Tống Điền vị giáo úy này buổi sáng có kinh hãi nhưng không nguy hiểm thủ được phòng tuyến, hắn cũng bị dầu hỏa Phục Châu quân ném lên đầu tường thiếu chút nữa điểm hỏa. Nửa bên mặt của hắn cũng bị hung tựa như đáy nồi, thoạt nhìn có chút chật vật. Ngươi thân là giáo úy, về sau đừng tự mình cầm đao đến tuyến đầu xung phong liều chết. Ngươi bây giờ không phải một tên lính đầu to chỉ biết xung phong hãm trận, nhiệm vụ của ngươi là điều phối binh mã trong tay ngươi, ổn định phòng tuyến, ngăn trở kẻ địch. Ở trong thành lâu bị tảng đá đập ra một lỗ thủng, Trương Vân Xuyên trực tiếp chỉ ra vấn đề của Tống Điền. Đội dự bị của ngươi quá ít, ít nhất phải chuẩn bị 5 đến 10 đội. Nơi nào báo nguy, liền phái người đi qua tiếp viện. Càng tình huống nguy cấp, càng phải trầm ổn trấn định, không thể tự mình rối loạn đầu trận tuyến. Thủ quân các nơi bảo vệ một mẫu ba phân đất của mình là được rồi, không thể tùy tiện rời khỏi vị trí của mình. Rời khỏi vị trí chiến đấu của mình đi tiếp viện nơi khác, vậy phòng tuyến liền mỏng manh, rất dễ dàng sinh ra phản ứng dây chuyền, dẫn tới khắp nơi bị thủng. Đối mặt Trương Vân Xuyên nhắc nhở, Tống Điền vị giáo úy này thái độ trái lại cũng thành khẩn, thừa nhận mình không đủ kinh nghiệm. Ta thấy Phục Châu quân cũng chưa dốc hết toàn lực. Trương Vân Xuyên nói với Tống Điền, các máy bắn đá cùng binh mã dự bị chúng ta để lại trong thành cũng đừng vội dùng, giữ lại thời điểm mấu chốt sử dụng. Chúng ta đánh trận không thể một lần dùng sức quá mạnh, mang toàn bộ lực lượng của mình đều đầu nhập chiến trường. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, chúng ta không có binh để dùng, vậy rất dễ dàng chiến bại. Trương Vân Xuyên nhìn đám người Tào Thuận một cái, nói, các ngươi cũng vậy, về sau đánh trận hay làm việc, đều phải giữ lại cho mình một ít dư địa quay về, đừng một hơi ép hết lên. Rõ. Đám người Tào Thuận trước kia đều là hán tử thô lỗ một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bọn họ theo Trương Vân Xuyên từng bước một đi tới hôm nay, trừ bản thân cố gắng, không tách rời Trương Vân Xuyên cầm tay chỉ dạy. Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng Phục Châu giao chiến quy mô lớn, bọn họ tự nhiên đặc biệt dụng tâm, hy vọng có thể học được một vài thứ. Dù sao trên chiến trường là chém giết ngươi chết ta sống, thêm một ít kinh nghiệm, vậy thì thêm một phần thắng. Ở dưới Trương Vân Xuyên nhắc nhở, Tống Điền tổng kết kinh nghiệm buổi sáng, một lần nữa phối trí binh lực đầu tường. Sau bữa trưa, Phục Châu quân lại triển khai tấn công mãnh liệt đối với thành Bắc An. Một lần này hơn 100 máy bắn đá điên cuồng oanh tạc trước một trận. Tảng đá rít gào đổ ập xuống thành Bắc An. Chỉ nghe tiếng vang ầm ầm ầm không ngừng, mặt đất đang rung chuyển mãnh liệt. Lỗ châu mai đầu tường cũng bị phá hủy rất nhiều, phòng ốc trong thành càng gặp họa, ở dưới tảng đá điên cuồng oanh tạc, từng phòng ốc bị đánh tới mức thủng lỗ chỗ. Thế này còn chưa xong, máy bắn đá rất nhanh lại ném ra vài hũ chứa dầu hỏa. Bên ngoài hũ là mảnh vải thấm ướt sũng dầu hỏa, ở trước khi ném bắn đã châm lửa. Những cái hũ chứa đầy dầu hỏa này rơi vào trong thành đầu tường, trong lúc nhất thời tiếng vỡ vụn không ngừng vang. Dầu hỏa bắn tung tóe ra chung quanh, lửa lớn nhanh chóng thiêu đốt lan tràn. Trong lúc nhất thời trên tường thành, phố xá tới gần tường thành Tây khắp nơi đều đang bốc cháy. Rất nhiều phòng ốc trong thành cũng bị điểm hỏa, khói đặc cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét các loại vật tư thiêu đốt. Đối mặt Phục Châu quân điên cuồng oanh tạc, Tả Kỵ quân bảo trì rất khắc chế. Trừ máy bắn đá lành lặn trên đầu tường đang phản kích, những thứ kia giấu trong thành không chút nhúc nhích. Khi Phục Châu quân và Tả Kỵ quân ở Trần Châu Bắc An thành chém giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Một đội tàu chở đầy lương thực chậm rãi đến bến tàu trấn Quảng Giang của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Trên bến tàu trấn Quảng Giang, Đảng Khấu quân phó tướng Lý Hưng Sương cùng thần uy quân giáo úy Trương Thần đứng sóng vai. Khi đội tàu chậm rãi cập bờ, hai người liền sải bước nghênh đón. Một đội tàu này là từ cảnh nội Phục Châu mà đến, bọn họ một lần này áp tải cả thảy 10 vạn thạch lương thực. Quan Châu Tiết Độ Phủ cực độ thiếu lương thực, là một trong những điều kiện hai bên liên thủ, Phục Châu cần cung cấp Quan Châu Tiết Độ Phủ một lượng lương thực. 10 vạn thạch lương thực này chỉ là làm lượt quân lương đầu tiên Phục Châu cung cấp cho Quan Châu. Kẻ phụ trách áp tải một lô lương thực này tên Hoàng Hâm, hắn là một quan viên của Phục Châu Ninh Vương Phủ. Sau khi đội tàu cập bờ, Hoàng Hâm dẫn theo mấy tùy tùng dọc theo tấm ván gỗ dựng ở đầu thuyền, dẫn đầu lên bờ. Là Hoàng Hâm đại nhân phải không? Giáo úy thần uy quân Trương Thần chắp tay hỏi. Bỉ nhân chính là Hoàng Hâm. Không biết các hạ là... Hoàng Hâm chắp tay trả lời, đồng thời nhìn bến tàu một lần, lại chưa nhìn thấy Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang của bọn họ, hắn khẽ nhíu mày. Hoàng huynh, ta là thần uy quân giáo úy Trương Thần, phụng mệnh đại công tử nhà ta, đặc biệt đến nơi đây đón lương thực. Trương Thần chỉ Lý Hưng Xương bên cạnh mình, giới thiệu, vị này là Lý Hưng Xương tướng quân của đảng Khấu Quân. Ra mắt Lý tướng quân, Trương giáo úy. Hoàng Hâm từng nghe nói đại danh Lý Hưng Xương, cũng biết Trương Thần là giáo úy thần uy quân mới xây dựng, hắn chấp tay hành lễ, không kêu không nịnh. Đảng Khấu Quân phó tướng Lý Hưng Xương khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Bến tàu trấn Quảng Giang này là địa bàn của đảng Khấu Quân, cho nên Lý Hưng Xương lúc này mới ra mặt phối hợp, trên thực tế người phụ trách lại là thân tín Trương Thần của đại công tử Tống Đằng. Hoàng huynh, các ngươi đi đường vất vả rồi. Trương Thần nhiệt tình lên tiếng, ta đã ở trong trấn chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho các ngươi, mời theo ta đến trong trấn nghỉ ngơi dùng bữa. Hoàng Hâm chưa nhìn thấy đặc sứ Quách Vĩnh Khang nhà mình phái đến Quan Châu tiết độ phủ, trong lòng không yên tâm. Hắn mở miệng hỏi, Trương giáo úy, sao không thấy Quách đại nhân nhà ta? Ngươi nói là Quách đặc sứ à? Đúng vậy. Trương Thần cười giải thích, đại công tử nhà ta cùng Quách đặc sứ vừa gặp như đã quen từ lâu, hôm nay Quách đặc sứ còn ở Bình Thành. Bây giờ hai nhà chúng ta liên thủ, đại công tử nhà ta cảm thấy cần một người liên lạc của các ngươi thường trú Bình Thành. Nhắm chừng về sau Quách đặc sứ cũng sẽ ở lại Bình Thành lâu dài. Trương Thần trấn an nói, ngươi yên tâm, Quách đặc sứ tất cả đều đã dặn dò rồi. Hắn nói về sau chuyện phụ trách giao tiếp, do ngươi ta hai người phụ trách cụ thể là được. Ồ, thì ra là thế. Hoàng Hâm sau khi hỏi một phen tình huống Quách Vĩnh Khang, trong lòng mất hết nghi ngờ. Quách Vĩnh Khang làm đặc sứ Phục Châu bọn họ phái đến Quan Châu tiết độ phủ, ở lại Bình Thành làm người liên lạc cũng là bình thường. Trương giáo úy, một lần này chúng ta vận chuyển 10 vạn thạch lương thực tới đây, các ngươi muốn kiểm kê một phen hay không? Trương Thần xua tay nói, không cần, không cần. Hai nhà chúng ta đã liên thủ, một chút tín nhiệm này vẫn phải có. Ta tin tưởng Phục Châu các ngươi cũng sẽ không thiếu cân thiếu lượng lừa gạt chúng ta. Dù sao nếu đắc tội chúng ta sẽ không xuất binh Nam Hạ, ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Hoàng Hâm mỉm cười, vậy cũng phải. Đi, chúng ta đi ăn cơm trước. Trương Thần gọi Hoàng Hâm nói, buổi sáng hôm nay ta chuyên môn hạ lệnh xuống sông bắt hơn 10 con cá to, cá này thịt ngon, Hoàng Huynh phải nếm thử một chút. Trương giáo úy có lòng rồi. Hoàng Hâm sau khi dặn dò người dưới trướng mình một phen, liền cùng bọn Trương Thần, Lý Hưng Xương chạy tới trong thôn trấn. Đám cửu vạn sớm đã chờ ở trên bến tàu thì ở dưới binh sĩ đảng Khấu Quân và thần uy quân giám sát, bắt đầu dỡ hàng. Đám người Trương Thần, Hoàng Hâm vừa nói vừa cười tiến vào thôn trấn, đến trước một ngôi lầu nhỏ 2 tầng trong thôn trấn. Đang lúc Hoàng Hâm chuẩn bị cất bước tiến vào ngôi lầu nhỏ, đột nhiên chung quanh chạy ra một đội binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí. Nhìn thấy các binh sĩ đằng đằng sát khí này, tùy tùng của Hoàng Hâm tính cảnh giác rất cao, lập tức muốn rút đao. Cấm động đậy. Nhưng tay bọn họ vừa đặt lên chuôi đao, đám người Trương Thần đã trước một bước rút trường đao, đặt lên ngực bọn họ. Các binh sĩ chung quanh tiến lên, trường đao sắc bén đặt ở trên cổ đám người Hoàng Hâm, nhanh chóng muốn tước vũ khí bọn họ. Các ngươi làm gì? Một tên tùy tùng hộ vệ muốn phản kháng, nhưng một binh sĩ đảng Khấu Quân nâng tay liền cho mặt hắn một cú đấm, đánh cho mũi lập tức gãy. A! À. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, hộ vệ đó của Hoàng Hâm mặt đầy máu, ôm mặt thống khổ hô to lên. Hoàng Hâm cũng phản ứng lại. Hắn trừng mắt quát hỏi, Trương giáo úy, các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ đây là đạo đại khách của các ngươi sao? Hắn một lần này là phụng mệnh áp tải lương thực đến Quan Châu tiết độ phủ. Dù sao thượng tầng bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, hai bên sắp sửa liên thủ tấn công Đông Nam tiết độ phủ. Nhưng bây giờ người của Quan Châu tiết độ phủ thế mà muốn ra tay với bọn họ, điều này làm Hoàng Hâm trong lúc nhất thời đầu óc có chút mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Thần trực tiếp lột đi trường đao trên người Hoàng Hâm, ném cho một binh sĩ phía sau. Hắn mỉm cười giải thích, Hoàng Huynh, thực không dám giấu, chuyện Quan Châu tiết độ phủ chúng ta cùng Phục Châu các ngươi liên thủ, đã phế rồi. Cái gì? Hoàng Hâm nhìn thấy hành vi của đám người Trương Thần, tuy trong lòng dự cảm được không ổn. Nhưng chính tai nghe được Trương Thần nói không liên thủ với Phục Châu bọn họ nữa, trong lòng hắn vẫn chấn động tột đỉnh. Trương giáo úy, các ngươi chẳng lẽ muốn bội bạc hay sao? Các ngươi đã nghĩ cho kỹ chưa, đắc tội Phục Châu chúng ta, dẫn tới chúng ta trở mặt, hậu quả là rất nghiêm trọng. Ha ha! Trương Thần mỉm cười, không sợ Hoàng Hâm uy hiếp chút nào. Ngươi bây giờ đã là tù nhân của chúng ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, đừng động mồm mép uy hiếp ta. Trương Thần nói với Hoàng Hâm vẻ mặt đầy giận dữ, ngươi nếu chọc giận ta, vậy hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Dù sao mạng nhỏ của ngươi bây giờ nắm trong tay của ta, ngươi hiểu chưa? Trương Thần tuy nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong lòng Hoàng Hâm cũng biết đây là sự thật, cả người tựa như bóng cao su xì hơi, không nói một tiếng. Hắn không ngờ, mình một lần này phụ trách áp tải lương thực, vốn là muốn tích góp một phần công lao. Ai biết lại trở thành tù nhân, hôm nay tính mạng cũng nắm giữ trong tay người khác. Quan Châu Tiết Độ Phủ đột nhiên trở mặt, đây là điều Hoàng Hâm không ngờ tới. Bây giờ trong đầu hắn rất hỗn loạn, một mặt là tức giận, đồng thời cũng đang suy tư vì sao Quan Châu Tiết Độ Phủ sẽ trở mặt. Chẳng lẽ Phục Châu bọn họ cho điều kiện còn không hậu đãi sao, hoặc là đặc sứ Quách Vĩnh Khang bên kia xảy ra sai sót. Nhưng Hoàng Hâm thiếu tình báo và tin tức, trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên do trong đó. Mang đi. Trông giữ. Trương Thần không để ý tới Hoàng Hâm cúi đầu suy sụp nữa, trực tiếp hạ lệnh mang đoàn người Hoàng Hâm bị tước vũ khí đưa đi giam lại. Khi đám người Trương Thần trở lại trên bến tàu, binh sĩ Đảng Khấu Quân cùng Thần Uy Quân đã khống chế đội tàu. Vệ binh cùng thuyền phu Phục Châu phụ trách áp tải lương thực, tất cả bị bọn họ tước vũ khí, đang áp tải từng đội đi chuẩn bị giam giữ lại. Lý tướng quân, binh mã các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Thần hỏi phó tướng Đảng Khấu Quân Lý Hưng Xương. Lý Hưng Xương nói, nhóm đầu tiên 3.000 binh sĩ đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể lên thuyền xuất phát bất cứ lúc nào. Tốt lắm, mau chóng bảo các binh sĩ lên thuyền đi. Trương Thần nói, bây giờ đại quân Phục Châu đều bị kiềm chế ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, cảnh nội Phục Châu rất trống trải. Chỉ cần binh mã của Lý tướng quân có thể ở Phục Châu bên kia đứng vững gót chân, đại quân chúng ta liền có thể theo sau. Nếu có thể ăn được Phục Châu, đến lúc đó đại công tử sẽ không bạc đãi chúng ta. Lý Hưng Xương nói, yên tâm đi, đại đô đốc đã dặn dò, nhóm binh mã đầu tiên này ta sẽ tự mình dẫn đội. Vậy không còn gì tốt hơn. Một lần này liên thủ cùng Tả Kỵ quân tấn công Phục Châu là mưu tính của đại công tử Tống Đằng. Nội bộ Đảng Khấu quân tuy đối với điều này rất phê bình kín đáo, nhưng cuối cùng đại đô đốc Hồ quân vẫn đồng ý. Thứ nhất đại công tử ra mặt cứu con hắn, thứ hai đại công tử hứa hẹn, tấn công Phục Châu ba thành thu hoạch thuộc về Đảng Khấu quân bọn họ. Chính là vì như thế, đại đô đốc Hồ quân lúc này mới vứt bỏ hiềm khích trước đó, quyết định liên thủ cùng Tả Kỵ quân, đánh vào cảnh nội Phục Châu. Một lần này Đảng Khấu quân thuộc về Quan Châu Tiết Độ Phủ sẽ xuất binh 5.000, Thần Uy quân xuất binh 3.000, Phi Ưng quân xuất binh 2.000. Bọn họ các binh mã này đến lúc đó đều sẽ do đại công tử Tống Đằng tự mình thống lĩnh, phụ trách chiến sự phương diện Phục Châu. Phục Châu, Mai huyện. Trấn Thanh Phong tọa lạc ở bờ sông Bắc Bộ Mai huyện, dựa vào sơn thủy, phong cảnh tú lệ. Sau lưng của thị trấn là dãy núi Mai Sơn kéo dài hơn 100 dặm, dựng thẳng ngàn nhận, đá lởm chởm, mặt trước là Nam Giang cuồn cuộn. Chung quanh Trấn Thanh Phong đều là đất bồi bùn cát, địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ. Nhưng không được hoàn mỹ là một vùng ven sông này đất đai cũng không rộng lớn, ruộng cày có hạn, chỉ có thể chứa Trấn Thanh Phong cùng hơn 10 thôn nhỏ. Bởi vì dãy núi Mai Sơn, dẫn tới Trấn Thanh Phong trở thành nơi duy nhất cảnh nội Phục Châu có thể đi thông thủy lộ. Thông qua bến đò Thanh Phong Độ, có thể trực tiếp ngồi thuyền đến địa khu khác của Thượng Hạ Du, so với đi đường bộ thì nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua muốn đến Trấn Thanh Phong lại không dễ dàng. Từ huyện thành Mai huyện đến Trấn Thanh Phong bờ sông, cần đi ngang qua vùng núi Mai Sơn. Đường trong núi khó đi, nhiều độc trùng mãnh thú. Rất nhiều nơi thậm chí đều là vách núi, đường hẹp, xe ngựa khó có thể đi thông, chỉ có thể dựa vào ngựa thồ vận chuyển hàng hóa. Giao thông trong vùng núi Mai Sơn không tiện, hạn chế cực lớn Thanh Phong Độ bến đò vùng ven sông này phát triển. Dẫn tới cho dù có lượng lớn hàng hóa thông qua đường thủy vận chuyển đến Thanh Phong Độ, cũng cần tiêu phí lượng lớn nhân lực vật lực, lại đi ngang qua khu Mai Sơn. Trong núi nơi này còn có vài đám sơn tặc hoạt động, cho nên trừ phi có lượng lớn tiêu sư hộ vệ thương đội nhỏ bình thường cùng người đi đường rất dễ dàng bị cướp bóc. Chịu đủ loại nhân tố chế ước, cho nên thương nhân đi đường thủy mang hàng hóa buôn đến cảnh nội Phục Châu, phí tổn rất cao. Cho nên Thanh Phong Độ tuy là nơi duy nhất có thể đi đường thủy của cảnh nội Phục Châu, nhưng lại chưa phát triển lên. Phục Châu Ninh Vương dò ngó Đông Nam Tiết Độ Phủ, tự nhiên cũng cân nhắc đến tác dụng của Thanh Phong Độ. Dù sao từ Thanh Phong Độ xuôi dòng mà xuống, là có thể trực tiếp đến cảnh nội Trần Châu của Đông Nam Tiết Độ Phủ. So với đi đường bộ vận chuyển quân lương, từ đường thủy mang quân lương vận chuyển đến tiền tuyến, vừa nhanh vừa tiện. Vì thế, sớm từ vài năm trước Ninh Vương đã bí mật hướng phía Thanh Phong Độ vận chuyển lương thực. Ở trong hơn 10 thôn chung quanh trấn Thanh Phong, càng xây dựng lượng lớn kho hàng chứa đựng lương thực. Hắn ở nơi này chứa đựng lượng lớn quân lương. Chỉ cần đại quân bọn họ thông qua đường bộ đánh hạ Trần Châu, cướp lấy bến đò Trần Châu. Vậy quân lương bọn họ chứa đựng ở Thanh Phong Độ có thể dùng thuyền trực tiếp vận chuyển tới Trần Châu, cung ứng đại quân. Một lần này bọn họ phân phối nhóm đầu tiên 10 vạn thạch lương thực cho Quan Châu Tiết Độ Phủ, chính là từ Thanh Phong Độ vận chuyển. Từ sau khi Phục Châu từ phương hướng Lâm Xuyên Phủ phát động chiến tranh đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ, Thanh Phong Độ liền trở nên bận rộn. Trước kia từ huyện Thành Mai huyện lén lúc hướng Thanh Phong Độ vận chuyển lương thực, bây giờ liền biến thành quang minh chính đại. Mỗi ngày ước chừng đều có hơn vạn cửu vạn xuyên qua ở trên đường núi vùng núi Mai Sơn. Bọn họ những cửu vạn này vai vác lưng gánh, mang từng túi lương thực vận chuyển tới trong kho hàng lớn của Thanh Phong Độ chứa đựng. Đợi sau khi quân đội tiền tuyến chiếm lĩnh bến đò Trần Châu, những quân lương này liền có thể rất nhanh vận chuyển đến trong binh doanh tiền tuyến. So với đi đường bộ vận chuyển, tiết kiệm thời gian sức lực, ven đường tiêu hao càng ít đi một chút. Màn đêm buông xuống, lại một đội cửu vạn hơn ngàn người đến Thanh Phong Độ. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, các cửu vạn này đẩy xe một bánh chở đầy lương thực, trên khuôn mặt mệt mỏi lộ ra nụ cười vui sướng. Các huynh đệ, cố gắng chút nữa. Ngay lập tức có thể ăn cơm nghỉ ngơi rồi. Một hán tử trung niên mặc quần áo vải thô màu xám bên hông dắt một cây trường đao, vung cánh tay, lớn tiếng hô hào. Con mẹ nó, chó săn, ra vẻ cái gì? Lão tử sớm hay muộn giết chết tên phản đồ này. Nhìn hán tử trung niên mặc quần áo vải thô này, các cửu vạn để xe một bánh có người thấp giọng mắng. Bọn họ hơn ngàn cửu vạn này không phải người Phục Châu. Bọn họ vốn là binh sĩ trấn Nam quân Đông Nam Tiết Độ Phủ. Lúc trước bọn họ tùy tùng đại công tử Giang Vĩnh Dương chinh chiến Phục Châu, đánh trận thua, đại quân tán loạn, lúc này mới trở thành tù binh. Giống bọn họ tù binh trấn Nam quân như vậy, ở cảnh nội Phục Châu ước chừng có hơn 1.800.000 người. Phục Châu cũng không giết chết bọn họ những người này, mà là phân phát bọn họ đến các nơi. Một ít rất khỏe mạnh thì bị các quyền quý kia mua về, phụ trách trồng trọt cày cấy, trở thành nô bộc cho bọn hắn. Còn có một số vận khí tốt, thì bị các thương đội kia mua đi làm tiểu nhị hộ vệ, đương nhiên, bọn họ cũng là thân phận nô lệ. Càng nhiều binh sĩ trấn Nam quân bị bắt giữ thì trở thành sức lao động miễn phí. Một lần này lượng lớn tù binh đã bị điều động tới đây, phụ trách từ Mai huyện vận chuyển quân lương tới Thanh Phong Độ. Gần một tháng thời gian qua, đã có mấy trăm người bởi vì bệnh tật, đói khát cùng mệt nhọc chết ở trên đường núi Mai Sơn. Phương diện Phục Châu vì tăng mạnh quản thúc đối với những cửu vạn này, cố ý từ trong đó chọn lựa ra một ít kẻ nghe lời làm đầu mục. Các đầu mục này tuy cũng là thân phận tù binh cửu vạn, nhưng bây giờ sau khi được bổ nhiệm làm đầu mục, vì thu hoạch binh sĩ áp giải Phục Châu quân ưu ái, vì tích lũy biểu hiện, đạt được thân phận tự do. Bọn hắn càng đẩy mạnh hơn áp bách hãm hại các đồng chí ban đầu, động cái là đánh mắng bọn họ, so với Phục Châu quân còn ác hơn. Phục Châu quân rất thích ý bọn họ chó cắn chó, cho nên chỉ cần không chậm trễ công việc, mặc kệ các đầu mục đó làm sằng làm bậy. Các cửu vạn này đối mặt đám đầu mục ức hiếp, giận mà không dám nói gì. Bởi vì phàm là phản kháng hoặc muốn chạy trốn, không có ngoại lệ đều bị giết chết. Bọn họ bây giờ chỉ có thể yên lặng thừa nhận, bọn họ sống tựa như cái xác không hồn, sống ngày nào tính ngày đó. Rất nhanh, ở dưới các đầu mục thúc giục cùng binh sĩ Phục Châu quân áp tải giám sát, hơn ngàn cửu vạn này rốt cuộc đến một kho hàng lớn ngoài trấn Thanh Phong. Mau, mang lương thực đều chuyển hết vào kho lớn. Sau đó qua bên kia lĩnh nước cùng đồ ăn. Ở trong tiếng hò hét của đám đầu mục, hơn ngàn gã cửu vạn rất nhanh đã hoàn thành dỡ hàng, sau đó đến một mảnh đất trống. Bọn họ mỗi người lĩnh được hai bát cháo loãng cùng một ấm nước. Bọn họ ở trong núi đi hai ngày, vừa mệt vừa đói, chỉ gặp một ít lương khô, giờ phút này bất chấp hình tượng của mình, bắt đầu ăn như hùng như sói. Mệt chết lão tử rồi. Sau khi cơm nước xong, có cửu vạn ngã chỏng vó nằm ở trên đất cỏ lạnh như băng, há mồm thở hổn hển. Ngươi mệt, lão tử so với ngươi còn mệt hơn. Cũng không biết ngày tháng như vậy khi nào mới kết thúc. Có cửu vạn nói, nghe nói Phục Châu quân đã đánh tới Trần Châu, không biết là thật hay giả. Ta thấy tám phần là thật. Ai, Phục Châu quân này không ngừng đánh thắng trận, Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta sợ là sắp bị bọn hắn đánh hạ rồi. Đến lúc đó chúng ta sợ là cả đời cũng không thể về quê nhà. Nói đến đây, mọi người đều vẻ mặt ảm đạm. Cái này đều trách Giang Vĩnh Dương tên chó chết đó. Hắn trái lại chạy rồi, chỉ khổ huynh đệ chúng ta. Đúng vậy, tên chó này bây giờ nghe nói cũng đầu nhập vào Phục Châu, còn làm đại đô đốc nghĩa quân gì đó. Các cửu vạn nằm ở trên mặt cỏ lạnh như băng thấp giọng nghị luận, không ít cửu vạn chung quanh đã mệt đến trực tiếp ngủ, truyền ra tiếng ngáy. Ngay lúc này, chỉ thấy các đầu mục ăn uống no đủ kia lại đã trở lại. Dậy, dậy ngay. Các đầu mục nhìn đám cửu vạn siêu vẹo nằm ở trên mặt đất nghỉ ngơi, lớn tiếng ồn ào. Ánh mắt các cửu vạn ném về phía những đầu mục này, không biết lại có chuyện gì. Các huynh đệ, ta nói cho các ngươi một tin tức tốt. Một đầu mục đi đến trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, phía trước có tin tức truyền đến, Lâm Đại Tướng Quân đã dẫn dắt Hổ Nha quân đánh tới thành Bắc An. Không tới mấy ngày nữa, Trần Châu này sẽ bị hạ. Trần Châu này chỉ cần bị đánh hạ, vậy đến lúc đó quân lương chúng ta có thể dùng thuyền trực tiếp vận chuyển đến trong đại quân tiền tuyến. Nghe được tiền tuyến Phục Châu đánh thắng trận, các cửu vạn chẳng những không cao hứng, ngược lại trong lòng càng thêm mất mát. Phục Châu nếu chiếm lĩnh quê nhà bọn họ, cái này cũng liền ý nghĩa, bọn họ về nhà càng thêm xa xa không hẹn. Cho nên bên trên đã nói, muốn chúng ta không sợ khổ, không sợ mệt, vận chuyển càng nhiều quân lương hơn đến Thanh Phong Độ. Vận chuyển càng nhiều, công lao càng lớn. Đầu mục cửu vạn cười nói, ta đã tranh thủ với cấp trên một phen, chỉ cần chúng ta vận chuyển hai chuyến nữa, thì có thể tranh thủ nghỉ ngơi ba ngày, đến lúc đó lại cho mọi người ăn một bữa cơm khô. Cho nên buổi tối hôm nay mọi người cũng đừng nghỉ ngơi nữa. Đầu mục vung cánh tay nói, một canh giờ sau, chúng ta liền khởi hành, về Mai huyện, tranh thủ mấy ngày tới vận chuyển thêm hai chuyến. Lời vừa nói ra, bốn bề xôn xao. Các cửu vạn mệt mỏi này không ngờ muốn bọn họ ngay trong đêm quay về Mai huyện, ai cũng lòng đầy căm phẫn. Chúng ta lúc này mới vừa vận chuyển một chuyến, bây giờ lại phải trở về ngay trong đêm, chẳng lẽ muốn chúng ta mệt chết sao? Đúng vậy, ta đã không đi nổi nữa. Nếu không nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai trời sáng xuất phát như thế nào? Các cửu vạn mồm năm miệng mười nói, đầu mục đứng ở phía trước đội ngũ lại mắt điếc tai ngơ đối với lời của bọn họ. Các huynh đệ, đây là mệnh lệnh cấp trên, mặc kệ các ngươi có chịu hay không, đều phải chấp hành. Đầu mục nói với mọi người, nếu ai không nghe lời, vậy chỉ còn đường chết. Ta khuyên các ngươi một câu, chết vinh không bằng sống nhục. Không phải là chạy thêm hai chuyến sao, nhìn một chút là qua, người nếu chết rồi, vậy cái gì cũng không còn nữa. Đầu mục sau khi nói xong, một lần nữa cường điệu nói với mọi người, được rồi, lời ta chỉ có thế, các ngươi chuẩn bị một phen, một canh giờ sau xuất phát. Đầu mục sau khi nói xong, cùng đầu mục khác rời khỏi, để lại các cửu vạn tràn đầy tiếng mắng. Khi các cửu vạn hùng hùng hổ hổ ngồi xuống, bên ngoài một thôn cách mấy dặm, xuất hiện một đội nhân mã giơ đuốc. Một đội nhân mã mấy trăm người này trang bị hoàn mỹ, nghênh ngang đến thẳng thôn nhỏ. Bọn họ là huynh đệ Hắc Kỳ Doanh do hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương dẫn dắt. Bọn họ sau khi mang theo một đám quân bị đến Phục Châu, ở các nơi châm ngòi thổi gió, đảo loạn Phục Châu. Một lần này bọn họ đến trấn Thanh Phong nhiệm vụ là cướp lấy bến đò Thanh Phong Độ, tiếp ứng quân đội Quan Châu Tiết Độ phủ lên bờ. Đại nhân, chúng ta nghênh ngang đi qua, có phải có chút quá phô trương rồi hay không? La Đại Vinh nhìn trạm gác Phục Châu quân nơi xa, trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Phải biết rằng, Phục Châu quân đóng giữ ở trấn Thanh Phong có xấp xỉ hơn 2.000 người đó. Đây chính là quân chính quy quân bị chỉnh tề. Bây giờ hội trưởng đại nhân của bọn họ thế mà muốn nuốt một đám Phục Châu quân này, hắn trước sau đều cảm thấy quá mạo hiểm. Một khi bị cắn chặt, vậy bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Ngươi sợ cái rắm mà. Lý Dương tức giận mắng, xem tiền đồ của ngươi kìa. Chúng ta một lần này phải phô trương một chút, bằng không con cá sao có thể cắn câu chứ. Đại nhân, ta không phải sợ, Phục Châu quân này binh lực cũng không ít, nhỡ đâu chúng ta không cắt đuôi được, ta là lo lắng an nguy của ngài. Lý Dương cho hắn một cái lườm, quản tốt chính ngươi là được rồi, đừng luôn quan tâm ta, lão tử không có hứng thú đối với nam nhân. Hề hề. Lý Dương cường điệu nói, một lần này phiêu lưu tuy lớn một chút, nhưng còn có một câu gọi là phú quý cầu trong nguy hiểm. Lý Dương nhìn La Đại Vinh nói, một lần này Hắc Kỳ hội chúng ta dẫn đầu đến Phục Châu bên này, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo chúng ta nổi danh lập vạn. La Đại Vinh khó hiểu, như thế nào nổi danh lập vạn? Ta nói ngươi sao lại ngốc như vậy? Lý Dương hùng hùng hổ hổ giải thích, hôm nay đại nhân chúng ta đang lúc dùng người. Quân đội cũng đang không ngừng mở rộng. Ngươi xem Tào Thuận những người này hôm nay đều là tham tướng, nhưng chúng ta còn ngày ngày cầm đao chém giết với bang phái trên giang hồ, không thể lên được mặt bàn. Lý Dương cường điệu nói với La Đại Vinh, chỉ cần chuyện này chúng ta làm được, vậy chúng ta có thể đánh ra cờ hiệu Hắc Kỳ Doanh. Đại nhân cao hứng, vậy về sau ngươi con mẹ nó cũng có thể kiếm một chức tướng quân làm một chút, ngươi hiểu chưa? Rõ. La Đại Vinh ở ngoài hưng phấn, lại có chút lo lắng nói, ta bây giờ chỉ là lo lắng đám nghĩa quân kia không đáng tin cậy. Thực sự đánh, cũng không thể dựa vào bọn họ chỉ cần phất cờ hò reo là được rồi. Lý Dương vỗ vỗ bả vai La Đại Vinh nói, ngươi đừng chân tay co cống, chỉ cần dựa theo chúng ta bố trí đánh, vẫn có 7-8 phần nắm chắc. Cho dù đánh không thắng, chạy là được, dù sao lại không mất mặt. Vậy cũng đúng. Trương Vân Xuyên từ một đại sơn tặc cuộc khởi trở thành phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Binh mã dưới trướng hắn không ngừng mở rộng, các cấp tướng lĩnh cũng đều thăng quan phát tài. Lý Dương tự nhiên cũng hâm mộ không thôi. Nhớ người địa vị ngày đó thấp hơn hắn, bây giờ đều ở địa vị cao. Tuy chuyện mỗi người phụ trách không giống nhau, nhưng hắn có đôi khi vẫn đỏ mắt nha. Nhưng hắn tự do ở ngoài hệ thống tác chiến của Tả Kỵ Quân, bây giờ các doanh của Tả Kỵ Quân căn bản không có vị trí của hắn. Hơn nữa, hắn vẫn luôn ở trên địa phương phát triển thẩm thấu, công lao này cũng không rõ ràng, đại nhân cũng sẽ không yên tâm hắn đi lãnh binh. Nhưng hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Hắn cảm thấy mình nếu không đi tranh một phen. Vậy theo văn thần mãnh tướng dưới trướng đại nhân nhà mình càng ngày càng nhiều, mình càng sẽ lưu lạc thành một nhân vật bên lề không bắt mắt. Đến lúc đó còn muốn cạnh tranh, độ khó liền lớn hơn nữa. Vì thế, hắn ở nội bộ Hắc Kỳ hội xây dựng Hắc Kỳ Doanh, dựa theo biện pháp thao luyện quân đội đang thao luyện khắc nghiệt. Hắc Kỳ Doanh ở lúc tranh cướp địa bàn trong chém giết với bang phái giang hồ, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng hắn biết, xung phong chém giết với các bang phái đám ô hợp giang hồ, đây là đánh đấm đùa nghịch nho nhỏ, không thể làm nên trò trống gì. Hắn hy vọng có thể tạo dựng ra Hắc Kỳ Doanh, trở thành một đội ngũ thiện chiến. Cuối cùng được đại nhân tán thành, nếu Hắc Kỳ hội có thể chính thức nhét vào dưới trướng Tả Kỵ Quân, trở thành một mũi quân chính quy, được trang bị quân lương chính quy vậy thì tốt rồi. Mình có Hắc Kỳ Doanh làm tiền vốn, vậy về sau ít nhất có một chỗ của mình. Không giống bây giờ, tuy nắm giữ Hắc Kỳ hội, nhưng lại trước sau không thể lên được mặt bàn, chỉ có thể làm một ít công việc bẩn thỉu trộm cắp. Lý Dương cùng La Đại Vinh vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến trạm gác Phục Châu Quân bên ngoài thôn. Đứng lại. Binh sĩ Phục Châu Quân đang ngồi vây quanh cùng một chỗ sưởi ấm nhìn thấy một đội người dơ đuốc đi tới này, ùng ùng cầm binh khí đứng lên. Đang làm gì? Trời quá tối, thập trưởng trạm gác không phân biệt rõ được thân phận của bọn Lý Dương. Hắn cầm trường đao, vẻ mặt cảnh giác mở miệng dò hỏi. Đối mặt thập trưởng Phục Châu Quân này quát hỏi, Lý Dương đi nhanh về phía trước. Lý Dương vừa đi vừa giơ lên nỏ cầm tay, kiêu ngạo hô to, lão tử là Tả Kỵ Quân Hắc Kỳ Doanh. Tả Kỵ Quân Hắc Kỳ Doanh. Thập trưởng Phục Châu Quân hỏi này đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển. Phốc phốc. Chỉ nghe vài thanh âm nặng nề vang lên. Thập trưởng Phục Châu Quân này cúi đầu nhìn, vài mũi tên nỏ đã xuyên thấu ngực mình. Biểu cảm trên mặt hắn động lại, thân thể thẳng tắp ngã cắm xuống đất. Phốc phốc. A. À. Cùng lúc Lý Dương ra tay, huynh đệ Hắc Kỳ Doanh cũng đều cung nỏ cùng bắn ra. Hơn 10 tên binh sĩ Phục Châu Quân đóng giữ ở trạm gác gặp tập kích đột ngột, siêu vẹo ngã xuống trong vũng máu. Một gã Phục Châu Quân bị thương chưa chết, hắn gian nan bò về phía một cái kèn báo động cách đó không xa. Phập. La Đại Vinh cất bước tiến lên, mũi đao cắm xuống dưới, đâm vào thân thể gã Phục Châu Quân bị thương này. Binh sĩ Phục Châu Quân này co giật hai cái, vẹo đầu, đã chết. La Đại Vinh đi qua, nhặt lên cái kèn rơi ở trên mặt đất. Thổi đi. Để bọn hắn nghe một chút tiếng động. Lý Dương nhìn chằm chằm thôn gần trong gang tấc, phân phó đối với La Đại Vinh. Vâng. La Đại Vinh phồng quai hàm, thổi kèn lên. Rất nhanh, ngoài thôn liền vang lên tiếng kèn. Tiếng kèn xuyên thấu màn đêm, đánh thức Phục Châu quân đóng giữ trong thôn. Các huynh đệ, dựng lên thanh thế cho ta. Lý Dương vung trường đao hô lớn, giết. Ở dưới Lý Dương dẫn dắt, huynh đệ Hắc Kỳ Doanh ai cũng hò hét, lao về phía thôn. Chẳng qua bọn họ cũng chưa thật sự tiến công. Khi bọn họ lao tới bên ngoài thôn, liền dừng bước. Bọn họ vừa la to, vừa bắn tên về phía thôn. Từng mũi tên thấm đẫm dầu hỏa bị châm lửa, sau đó bắn về phía thôn. Tên lửa rơi vào trong thôn, phòng ốc, củi trong thôn rất nhanh đã bị châm lửa. Trong một căn nhà lớn của thôn tra nhỏ, Tiếu Quan Phục Châu quân quần áo không chỉnh tề xách quần bò xuống giường. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Tiếu Quan đứng ở trên bậc thang, lớn tiếng hướng về binh sĩ canh gác nói, sao lại có tiếng hô giết? Binh sĩ canh gác cũng kiển mũi chân hướng về phương hướng tiếng hô giết truyền đến nhìn ngó, đầu óc cũng đầy mờ mịt. Tiếu Quan đại nhân, ta cũng không biết có chuyện gì, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng kèn, ngay sau đó liền có tiếng hô giết truyền đến. Đi, đi xem chút. Tiếu Quan mặc quần của mình, nắm lên đao của mình liền sải bước đi tới bên ngoài sân. Mới vừa đi đến cửa sân, liền nhìn thấy mấy binh sĩ Phục Châu quân trực đêm vẻ mặt bối rối từ nơi xa chạy tới. Đứng lại. Bên kia có chuyện gì vậy? Tiếu Quan tiến lên túng một binh sĩ Phục Châu quân chấn kinh bỏ chạy, lớn tiếng dò hỏi tình huống. Sơn tặc giết tới rồi. Binh sĩ Phục Châu quân này chỉ vào bên ngoài thôn, vẻ mặt kinh hoảng. Tiếu Quan nghe vậy, chấn động. Ngươi thấy rõ chưa? Binh sĩ thanh âm dồn dập trả lời. Thấy rõ rồi, rất nhiều sơn tặc, bọn hắn sắp đánh vào thôn rồi, chạy mau đi. Đứng lại, không được chạy. Cái thứ không có tiền đồ, ngươi là quan binh, sao có thể bị một đám sơn tặc hù dọa? Tiếu Quan nhìn binh sĩ kia chạy vào thôn, lớn tiếng nói, đều trở về cho ta, ngăn trở sơn tặc. Sơn tặc quá nhiều rồi, đánh không lại. Một binh sĩ Phục Châu quân bị kinh hãi chưa nghe Tiếu Quan nói, ngược lại cất bước muốn hướng tới một đầu khác của thôn bỏ chạy. Thứ khốn kiếp. Tiếu Quan thấy thế, giận tím mặt. Hắn cầm đao đuổi theo, trường đao chém vào trên lưng binh sĩ bỏ chạy này. A! À, binh sĩ Phục Châu quân này kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã cắm xuống đất. Phật! Tiếu Quan hung tợn cất bước tiến lên hai bước, một đao chặt rớt đầu hắn. Tiếu Quan đột nhiên bùng nổ giết người. Điều này làm binh sĩ Phục Châu quân vẻ mặt hoảng loạn đều ùn ùn dừng bước, nhìn về phía Tiếu Quan có thêm vài phần sợ hãi. Ai dám lâm trận bỏ chạy nữa, giết không tha. Tiếu Quan ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua các binh sĩ Phục Châu quân từ các phòng, sân chạy ra, đằng đằng sát khí. Toàn thất thần làm gì, lấy hàng. Đi ngăn trở sơn tặc. Các binh sĩ Phục Châu quân mới từ trên giường bò dậy lại lúng cuống tay chân quay về phòng, đi lấy binh khí đi. Tiếu Quan nói với hai binh sĩ phía sau, hai tên các ngươi nhanh chóng đi vào trong trấn Thanh Phong cầu viện, cứ nói chúng ta gặp sơn tặc tập kích. Vâng. Ở dưới Tiếu Quan này của Phục Châu quân cường lực đàn áp, sự hoảng loạn của đám người trong thôn bị áp chế. Rất nhanh, hơn 200 binh sĩ Phục Châu quân đóng giữ ở trong thôn đã ở dưới Tiếu Quan xuất lĩnh, đến trước thôn. Chỉ nghe mũi tên vù vù không ngừng. Rất nhiều phòng ốc đều bị tên lửa điểm hỏa. Cỏ tranh củi lửa đang thiêu đốt nổ lép bép, khói đen cuồn cuộn. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, bên ngoài cây đuốc, cờ phướng tung bay, tiếng hô giết lúc trầm lúc bổng. Có một số sơn tặc tay cầm tấm khiên đã xuất hiện ở cửa thôn, đang thật cẩn thận hướng về trong thôn đẩy mạnh. Rất hiển nhiên, sơn tặc lần này đột kích số lượng không ít. Nhưng trong thôn có một chỗ kho lương chứa đựng lương thực, Tiếu Quan này cũng biết, một khi bị sơn tặc đoạt đi, mình sợ là phải đầu rơi xuống đất. Nếu đặt ở ngày xưa, hắn đã sớm tung chân chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn có tự tin, ở trên trấn Thanh Phong cách mấy dặm trú đóng 1-2 ngàn người của bọn họ. Bên kia sau khi nghe được động tĩnh, sẽ rất nhanh phái ra viện quân. Bắn tên, ngăn cản bọn hắn cho ta. Chúng ta ở trấn Thanh Phong còn có 1-2 ngàn huynh đệ đó. Tiếu Quan cố gắng trấn định hô lớn, chỉ cần chúng ta kiên trì một thời gian, viện quân sẽ tới đây. Ở dưới Tiếu Quan Phục Châu quân này chỉ huy, Phục Châu quân trong thôn dựa vào phòng ốc chuồng bò các kiến trúc, bắn tên ngăn cản đám người Lý Dương. Trong đêm tối khắp nơi đều là ánh lửa cùng tiếng hô giết, hai bên cũng chưa đánh giáp lá cà, mà là đang bắn tên. La Đại Vinh, ngươi mang 100 huynh đệ từ cánh tập kích quấy rối một phen. Lý Dương thấy Phục Châu quân cố thủ ở trong thôn bắn tên, hắn cũng không vội công vào, cố ý ở nơi này phô trương thanh thế. Vâng. La Đại Vinh sau đó dẫn theo hơn 100 huynh đệ, cầm đuốc đi vòng đến bên cánh thôn. Bọn họ giống trống khua chiêng ý đồ từ cánh tiến công. Phục Châu quân trong thôn không dám chậm trễ, lại vội triệu tập hơn 10 cung thủ tránh né ở trên nóc nhà, phái ra một ít đao thuẫn binh chuẩn bị chém giết. Nhưng đám người La Đại Vinh tiếng sấm to mưa lại nhỏ, tuy kêu la hồi lâu, nhưng mấy mũi tên đã bức lui bọn họ. Một đám sơn tặc này cũng chỉ có vậy mà thôi, một đám ô hợp mà thôi. Ở sau khi nhìn thấy trạng thái các sơn tặc này tham sống sợ chết, chỉ biết phất cờ hò reo cũng không dám xông về phía trước. Phục Châu quân trong thôn đã không còn sự bối rối lúc trước, dần dần trấn định. Chẳng qua bọn họ cũng không dám thả lỏng cảnh giác, một lần này sơn tặc đột kích có khoảng mấy trăm người. Sơn tặc ngay tại thôn bên ngoài, một khi để cho sơn tặc vọt vào thôn đoạt đi rồi quân lương, nọ vậy bọn họ đều rơi đầu. Vì thế, một khi nhìn thấy sơn tặc muốn lao vào thôn, Phục Châu quân liền liều mạng bắn tên ngăn chặn. Khi thôn nhỏ bên này hai bên lâm vào trạng thái giằng co, Phục Châu quân đóng giữ ở trong trấn Thanh Phong cũng thấy được ánh lửa bên này. Bọn họ tuy không biết thôn nhỏ đã xảy ra tình huống gì, nhưng tiếng hô giết mơ hồ truyền đến, vẫn khiến tham tướng trú đóng Bùi Vân Phi cảm thấy tình huống có chút không thích hợp. Trong phủ đệ trấn Thanh Phong, tham tướng trú đóng Bùi Vân Phi rất nhanh đã hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống, toàn bộ binh mã tập kết đợi lệnh, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Lập tức phái người đi làm rõ bên kia có chuyện gì. Phái người đi mang đám cửu vạn kia tập trung trông giữ, phàm là có dị động, giết một đám, chấn nhiếp người khác. Theo tham tướng trú đóng Bùi Vân Phi hạ đạt quân lệnh, trong trấn Thanh Phong cũng rất nhanh giới nghiêm, khắp nơi đều là binh sĩ Phục Châu quân mặc áo giáp, cầm binh khí. Rất nhanh, binh sĩ thôn nhỏ phái ra báo tin đã đến trấn Thanh Phong. Binh sĩ này rất nhanh đã được dẫn vào phủ đệ. Tham tướng Bùi Vân Phi nhìn chằm chằm binh sĩ kia, hỏi, các ngươi bên kia làm sao vậy, vì sao có ánh lửa cùng tiếng hô giết? Tham tướng đại nhân, chúng ta đột nhiên gặp mấy trăm tên sơn tặc tập kích, bọn hắn nhắm chừng là muốn cướp quân lương chứa đựng ở trong thôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.